Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 1036, Thi Đế Trách Cứ. Nam Thần Châu, Thần Tiên Điện Miệng, một đạo thần quang bảy màu bao phủ Ma Nhất. Ma Nhất tại cung kính hướng Đại Ma Vương bẩm báo lấy liên quan tới Vương Khả suy đoán. Quỷ Cốc Tử, Đại Ma Vương nghe xong, cũng là thanh âm trầm thấp, tựa như... Cái tên này lại chạm đến Đại Ma Vương ký ức chỗ sâu cái thân ảnh kia. Ma Vương, một tiếng quát nhẹ từ đằng xa truyền đến. Lại là Thi Đế bỗng nhiên mở miệng, dậm chân bay về phía Thần Tiên Điện quảng trường. Ma Nhất quay đầu, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía Thi Đế. Ta tại hướng lão gia báo cáo tình huống. Người bỗng nhiên nhảy qua tới làm gì? Thi Đế, bầu trời truyền đến Đại Ma Vương nghi hoặc thanh âm. Ngươi hẳn là luyện hóa thiên đạo a, có thể gặp mặt một lần. Thi Đế ngẩng đầu nhìn bầu trời trùm sáng. Ngươi muốn nói gì? Cứ nói đi, ta không phải ở chỗ này. Đại Ma Vương thanh âm bình thản truyền đến. Ta thụ ngươi dặn dò nắm, thống soái thiên hạ tà ma. Những năm này dù chưa có thể nhất thống thiên hạ, nhưng cũng coi như cẩn trọng, không dám có chút lười biếng. Thế nhưng là người bọn này thiên ma thuộc hạ, thật sự là quá phận. Thi Đế lạnh lùng nhìn về phía một bên Ma Nhất. Ta cái gì quá phận rồi? Thi Đế, người đừng ngậm máu phun người. 2 năm trước ta thiên ma liên tiếp tại bên trong thần châu bị giết. Ta cho người đi hỗ trợ bắt Vương Khả. Người nhưng căn bản không nghe. Người căn bản không có đem lão gia để vào mắt. Ma Nhất lập tức trừng mắt cả giận nói. Thi Đế lạnh lùng mắt nhìn Ma Nhất, ta thụ Ma Vương nhắc nhở, thống soái thiên hạ tà ma, cũng không phải ngươi tay chân, ta chỉ nghe Ma Vương chi lệnh, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi, Ma Nhất biến sắc, Ma Vương, đây cũng là ta muốn cùng ngươi gặp mặt nguyên nhân, bọn này thiên ma, quá không ra gì, 4 phía tung tin đồn nhảm Ma Vương ngươi, nói ngươi muốn đem toàn cầu người đều ma hóa. Chờ toàn cầu ma hóa về sau, lại thôn phệ toàn cầu tà ma, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết chết. Thi Đế lạnh lùng nói, cái gì, ta không có, Thi Đế, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ma Nhất cả kinh kêu lên, Ma Vương muốn đem toàn cầu ma hóa, thôn phệ toàn cầu tà ma, chuyện này, có phải hay không các ngươi thiên ma tiết lộ, ngươi nói ta ngậm máu phun người. Vậy ngươi nói, tin tức này, là từ ai miệng bên trong trước hết nhất tản mà ra? Thi Đế lạnh lùng nói, là, Ma Nhất biến sắc, là ma bát tiết lộ, ma bát là bị luyện hóa ký ức. Thế nhưng là, chung quy là thiên ma tiết lộ a. Ngươi tin không? Đại Ma Vương băng lãnh thanh âm truyền đến, loại này lời nói vô căn cứ, ta làm sao có thể tin tưởng? Đến là chính đạo bên kia. Bởi vì thiên ma một câu tung tin đồn nhảm, tiêu chuẩn, 4 phía tàn, châm ngòi thiên hạ tà ma, muốn xúi dục thiên hạ tà ma. Mà tại trong lúc này, một đám thiên ma căn bản không làm việc đàng hoàng, không đi ngăn cản lời đồn tàn, còn khắp nơi tại ta khó xử. Này Ma Nhất, nhiều lần tới ta Thi Đế đều thăm dò, giám thị tại ta, nếu không phải xem ở hắn là ma vương thuộc hạ của ngươi. Ta đã sớm phải cho hắn đẹp mặt. Tại trong lúc này, tại ta trấn áp cùng đảm bảo phía dưới, tà Ma Nhất Phương mới không người tin tưởng cái này lời đồn lời nói. Thi Đế trịnh trọng nói, Ma Nhất, Thi Đế lời nói có thể hay không là thật? Băng lãnh thanh âm từ không trung vang lên. Lão gia, chúng ta cũng là lo lắng. Ma bát hắn bị Phật môn luyện hóa, sau đó bị giết chết. Hắn, Ma Nhất một mặt lo lắng, Ma Vương, hiện tại truy cứu việc này đã vô sự vô bổ, lại nói, người đã luyện hóa thiên đạo, nắm trong tay thần châu tinh, người lo lắng cái gì sao? Có thể gặp mặt, ta cũng tốt hướng ngươi nói một chút thiên hạ này sự tình. Thi Đế lại lần nữa trịnh trọng nói, người muốn gặp ta, Ma Vương thanh âm truyền đến, vâng, Ma Nhất chỉ là thiên ma. Hắn có bản lãnh gì? Sẽ chỉ bàn lộng thị phi thôi. Còn có, xảy ra chuyện, còn muốn cho ngươi cõng hắc oa. loại này hạng người vô năng hướng ngươi hồi báo sự tình, có thể có mấy thành tính chân thực. Thi đế trịnh trọng nói, ngươi, mà nhất cả giận nói, ma vương, ngươi cũng đã luyện hóa thiên đạo, chẳng lẽ còn không thể lộ diện sao? Thi đế cau mày nhìn về phía bầu trời, ngươi đang thử thăm dò ta. Đại ma vương băng lãnh thanh âm truyền đến, không, ta là muốn cùng ngươi gặp một lần. Ta mặc dù trấn áp ma đạo vô số kinh hoàng chi tà ma, nhưng ta cũng muốn tận mắt nhìn đến ngươi. Ta muốn lấy được ngươi chứng thực. Bọn hắn thiên ma bốn phía đối ngươi tung tin đồn nhảm, là bọn hắn vì cố ý bức bách ngươi, muốn để ngươi vì bọn họ mưu phản cõng nồi. Thi đế trầm giọng nói, thi đế, ngươi dám châm ngòi ta cùng lão gia. Ma nhất cả kinh kêu lên, có phải hay không châm ngòi, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Hừ, các ngươi bọn này thiên ma, những năm này bắt lấy tà ma, tu luyện tà pháp, thôn phệ ngàn vạn tà ma, chỉ vì bản thân tư dục, riêng phần mình thành tiên. Các ngươi như thế trắng trợn vì bản thân chi tư giết hại thiên hạ tà ma. Lại tản đại ma vương cũng muốn thôn phệ toàn cầu tà ma tin tức. Phải chăng để đại ma vương cho các ngươi tham lam tính tiền? Để đại ma vương trên lưng vốn nên thuộc về tội danh của các ngươi. Thi đế lạnh lùng nói. Ta không có. Chúng ta không có trắng trợn thôn phệ ngàn vạn tà ma. Chúng ta không có. Ma nhất cả kinh kêu lên. Chúng ta thôn phệ tà ma thành tiên. Đều là lặng lẽ cử hành. Sợ người khác biết. Làm sao có thể trắng trợn. Các ngươi không có. Kia chẫm trên bàn sách. Những cái kia báo cáo đều là giả. Hừ, nếu không phải ta đem tin tức đè xuống, các ngươi bọn này thiên ma sở tác sở vi động tĩnh, sớm đã để thiên hạ tà ma bất ngờ làm phản. Thi đế lạnh lùng nói, không có khả năng, làm sao, ma nhất sắc mặt cứng đờ. Bắc Sa quần đảo ma quật, đại hắc long tiểu đảo ma quật, còn có, những này ma quật, muốn ta từng cái kỹ càng miêu tả thời gian nào, các ngươi vì thành tiên. Không ngừng thôn phệ tà ma chi địa. Đáng hận hơn chính là, kia ma cửu càng là trắng trợn. Tại Diêm La thần đô thôn phệ trăm vạn tà ma. Đây là chính đạo hoàng triều hướng đều a. Nàng đây là muốn để thiên hạ chính đạo đều chú ý các ngươi thôn phệ tà ma nhất sự tình. Là muốn khắp thiên hạ đều tin tưởng các ngươi tản lời đồn. Tin tưởng đại ma vương muốn thôn phệ toàn cầu. Thì đế trợn mắt nói. Ta, chúng ta. Ma nhất biến sắc, mình thiên ma làm nhiều bí ẩn a. Thế nhưng là, làm sao thi đế toàn bộ biết? Hắn làm sao mà biết được như thế rõ ràng? Đại ma vương, người sáng tạo thiên ma nhất tộc, thật đúng là tham lam a. Tham lam đến bắt đầu phệ chủ. Thi đế trầm giọng nói, ta không có. Ma nhất trừng mắt cả kinh kêu lên. Bầu trời tụ tập ra từng tầng mây đen thật dày. Hình như có căm giận ngút trời. Cho nên, ta muốn cùng đại ma vương gặp mặt. Mời đại ma vương ra đi. Giúp ta thanh trừ lo âu trong lòng. Dù sao, ta vì đại ma vương cẩn trọng nhiều năm như vậy. Chưa hề lười biếng. Cũng trấn áp đám thiên ma mang tới lời đồn. Ta gặp một lần đại ma vương. Hẳn không phải là rất khó khăn a. Huống hồ, thiên hạ này sự tình. Ta cũng tốt hướng ma vương hồi báo một lần. Ta báo cáo, dù sao cũng so ma nhất muốn toàn diện. Thi đế trịnh trọng nhìn về phía bầu trời. Bầu trời mây đen một trận bốc lên. Đại ma vương tựa như rơi vào trầm tư. Thi đế lại híp mắt nhìn lên bầu trời mây đen. Ai cũng nhìn không ra thi đế giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Tựa như chờ mong cái gì. Cũng giống như khẩn trương cái gì. Như ngươi mong muốn. Bầu trời truyền đến đại ma vương hừ lạnh một tiếng. Thi đế lại là con ngươi co rụt lại. Ông, liền thấy, một đạo thất thải quang mang bay thẳng mà xuống. Tiếp theo tại thi đế trước mặt ngưng tụ thành thể lỏng đại thủy cầu hình dạng. Tích, tựa như không trung một giọt máu tươi nhỏ xuống cái này chất lỏng bảy màu bên trong. Liền thấy, kia một giọt máu nhanh chóng tách ra. Một giọt biến hai giọt biến bốn giọt, đang nhanh chóng nhân bản tách ra. Lúc đạt tới số lượng nhất định thời điểm, những này giọt máu, có chút ngưng tụ ra khối thịt, có chút giọt máu ngưng tụ ra màu trắng xương cốt, Một đoàn cốt nhục bên trong bỗng nhiên toát ra rất nhiều máu quản thần kinh. Thời gian dần trôi qua, những này mạch máu thần kinh trống lên một người hình dáng. Lấy cái này mạch máu thần kinh hình dáng, giọt máu đang nhanh chóng chia ra thịt, xương cốt các loại thân thể tạo dựng. Không có qua quá lâu, liền đã có hình người, tựa như không có làn da cơ bắp hình người. Hoa lạp lạp lạp, chất lỏng bảy màu nhanh chóng tràn vào cái này nhân thể phía trên. Thời gian dần trôi qua, cái này giọt máu tách ra mà thành người mọc ra làn da, tóc, con mắt các loại trên thân thể từng cái bộ kiện, thậm chí còn ngưng tụ ra một bộ thất thải tiên y mặc trên người. Khi tất cả chất lỏng bảy màu toàn bộ tiêu hao sạch thời điểm, một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô dậm chân mà ra. Nam tử mặt lộ vẻ uy nghiêm, khí độ bất phàm, dậm chân ở giữa, quanh thân tiên khí lượn lờ, hào quang ngàn vạn. Người đây là tái tạo nhục thân, vẫn là sáng tạo phân thân? Thì đế kinh ngạc nói, cái này có cái gì trọng yếu sao? Nam tử mỉm cười, bái kiến lão gia. Ma nhất đối nam tử cung kính cong xuống. Đại ma vương, thì đế cũng ánh mắt phức tạp nói, cái này một chút thời gian, tạo nên một cái thân thể. Thân thể này vẫn bình tĩnh, nhưng, thì đế có thể cảm nhận được trong đó lực lượng kinh khủng. Khẳng định là tiên nhân chi uy. Cái này sáng tạo một vị tiên nhân thân thể. Đơn giản như vậy, nắm giữ thiên đạo đại ma vương, đến cùng nên cường đại đến mức nào? Đại ma vương ngạo khí cười một tiếng, lấy tay vung lên, trong nháy mắt, sau lưng trên mặt đất toát ra một cái cự đại chỗ ngồi. Đại ma vương chậm rãi ngồi xuống, nói đi, hiện tại thiên hạ tình huống như thế nào? Liên quan tới ta quản lý thiên hạ tà ma, tình huống ta đã nói, đám thiên ma vì bản thân tư dục, tung tin đồn nhảm sinh sự, nhưng, bị ta đè xuống. Thiên hạ tà ma cũng không tin những này lời đồn. Nhưng, bên trong thần châu bên kia vương cô sơn thê tử, Khương Huyền, nàng lại bắt đầu tin tưởng. Bởi vì, thiên ma nhiều lần bức bách nàng, thậm chí muốn giết nàng cả nhà. Vênh váo tự đắc đi trắng trợn làm mưa làm gió. Chọc giận Khương Huyền, để Khương Huyền đầu nhập vào chính đạo một phương. Thi đế trầm giọng nói, Khương Huyền, không sao. Nữ nhân này, ta đã sớm chuẩn bị. Ta muốn hỏi chính là, kia quỷ cốc từ truyền nhân, có thể hay không là thật? Đại ma vương gắt gao nhìn chằm chằm thi đế. Quỷ cốc từ truyền nhân? Vương khả, thi đế híp mắt nói. Không sai, ngươi nói ngươi so ma nhất biết đến càng nhiều. Kia đối bên trong thần châu hẳn phải biết càng nhiều. Cái gọi là quỷ cốc từ truyền nhân đến, chuyên môn đối phó ta. Là thật sao? Đại ma vương gắt gao nhìn chằm chằm thi đế. Một bên ma nhất cũng ngưng trọng nhìn về phía thi đế. Ha ha, loại này buồn cười sự tình, cũng chỉ có ma nhất mới nói ra được. Thi đế cười lạnh nói. Thi đế, ngươi đang vì vương khả yểm hộ sao? Hừ, vương khả nguyên thần chính là một cái mặt trời hình thái. Hắn có thể giết thiên ma. Cái kia thanh kiếm khẳng định là đại nhật bất diệt thần kiếm. Hiện tại, chính đạo tất cả mọi người đang vì hắn thu thập công đức. Đều tại lấy hắn vì hy vọng. Hắn không phải quỷ cốc từ truyền nhân. Thiên hạ chính đạo làm sao có thể vì hắn làm nhiều như vậy? Đúng, ngoại tôn của ngươi nữ. Giống như cũng tại làm chuyện giống vậy. Ngươi là cùng vương khả cùng một bọn. Ma nhất chừng mắt kêu lên. Đại ma vương cũng sắc mặt dần dần lạnh xuống. Thi đế. Đây chính là đáp án của ngươi. Vương khả không phải quỷ cốc từ truyền nhân. Ma vương, ma nhất vô năng, hiện tại ngoại trừ nói xấu ta, còn có thể làm cái gì để ngươi không chú ý hắn chịu tội? Thi đế cười lạnh, ồ, đại ma vương híp mắt nhìn về phía thi đế. Thi đế, ngươi đừng ngậm máu phun người, ngươi còn muốn giữ gìn vương khả, để lão gia buông lỏng cảnh giác sao? Ma nhất trợn mắt nói, thi đế lắc đầu, ta nói cho đúng là, phàm là không thể chỉ nhìn bề ngoài. Quỷ cốc từ truyền nhân vương khả, ha ha, thật đúng là buồn cười, vẻn vẹn chỉ là quỷ cốc từ truyền nhân sao? Kia quỷ cốc tử liền sẽ không đích thân đến, ngay tại bên trong thần châu chờ lấy đại ma vương ngươi. Quỷ cốc tử liền không có khả năng núp trong bóng tối. Chờ ngươi đại ma vương phớt lờ thời điểm, cho ngươi một cái tuyệt sát. Đại ma vương đột nhiên con ngươi co rụt lại, mà nhất cũng là sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, khả năng này, ta tại sao không có nghĩ đến? Ta chỉ nhìn chằm chằm Vương Khả, không nghĩ tới Vương Khả có lẽ chỉ là một cái ngụy trang. Chỉ là quỷ cốc tử bày ra trên mặt bàn một cái bia ngắm a. Hết thảy đều có khả năng. Đại ma vương, ngươi cũng không nên phớt lờ a. Thi đế trịnh trọng nói. PS, bà canh tất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.